Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 227, sinh tử chi khí. Hỗn chướng. Bạch Vũ Trấn Thiên Tháp nhất kích vậy mà nhất kích trấn sát Bắc Hải Vương. Cái này dọa đến gần 40 huyết sát thần cùng nhau ngây người một lúc. Đương nhiên bọn họ không tin Bạch Vũ có thể thật đánh giết đường đường cao quý huyết sát thần. Liền Bạch Vũ tại trấn sát Bắc Hải Vương trong nháy mắt. Liền biết Bắc Hải Vương cũng không có cái chết thực sự. Quả nhiên Bắc Hải Vương trong nháy mắt phục sinh phẫn nộ quát lớn. Lại là tháp một trấn sát. Cái này tất cả huyết sát thần đều kinh sợ. Giống như nổi điên nguyên một đám không muốn mạng đánh ra từng đạo không diệt huyết thần. Ánh sáng, vô giết về phía Bạch Vũ. Càng có gần 40 con cậy mạnh thông thiên cương sát ma đập vào hợp thẳng hướng Bạch Vũ. Duy chỉ có huyết bào lão tổ ngoảnh đầu đường hưng trần chờ về sau. Lặng yên không tiếng động lùi lại mà đi. Trốn huyết hải nồng tương bên trong. Cẩn thận mịt mờ khí tức xem chừng. Mới đầu, huyết sát thần phô thiên cái địa không diệt huyết thần quang hòa từng cái cương sát ma đụng giết để. Bạch Vũ giật nảy mình. Liền chạy trốn đều đã khe hở đều không có. Lại sợ nhục thân bị oanh diệt. Mà liên lụy thể nội giao long cùng kết đặc tàn hồn. Chỉ ở một giây ở giữa đem giao long cùng kết đặc tàn hồn đặt vào trấn thiên tháp về sau. Bạch Vũ vội vàng thít chặt lấy thân thể. Phó thác cho trời mặc cho huyết sát thần đả giết. Thế mà, Bạch Vũ cười. Huyết sát thần nộ. Vô số đạo không diệt huyết thần quang lần lượt oanh sát. Cương sát ma lần lượt đụng giết. Nghiền sát. Bạch Vũ vậy mà đều có thể lần lượt phục sinh. Mà lại dần dần còn có thể dành thời gian phản kích ra một đạo không diệt huyết thần ánh sáng. Ngẫu nhiên bắt đến cơ hội để một cái huyết sát thần cũng nếm đến phục sinh tư vị. Bạch Vũ tựa hồ biến đến anh dũng vô cùng. Giống như một tên lưu manh một dạng. Ỷ vào bất diệt chi thân. Đầy mỡ tại huyết sát thần trong nhóm. Người điên lấy mạng đổi mạng cùng từng cái huyết sát thần đồng quy vu tận. Lại lần lượt phục sinh. Như thế lặp đi lặp lại. Cực kỳ lâu về sau. Bạch Vũ mệt mỏi. Dứt khoát không nhúc nhích tùy ý huyết sát thần nhóm giày vò đánh giết. Sau cùng liền huyết sát thần nhóm cũng mệt mỏi. Để một cái cương sát ma nuốt vào Bạch Vũ về sau. Tử thủ cái kia cương sát ma. Bị nuốt vào cương sát ma thể bên trong Bạch Vũ ban đầu vốn không muốn nhúc nhích. Tránh khỏi lại lâm vào lần lượt vĩnh viễn chiến đấu bên trong. Thế mà Bạch Vũ bỗng nhiên kinh dị phát hiện cương sát ma trái tim lại lảo ánh bạch sắc. Đây là Bạch Vũ tại huyết hải lâu như thế nhìn thấy loại thứ hai nhan sắc. Ngay sau đó thì phát giác được dị thường Bạch Vũ phá vỡ cương sát ma thực quan. Bay đến cương sát ma trái tim bên trong. Cái kia nuốt Bạch Vũ cương sát ma bỗng nhiên nổi điên một dạng bốn phía va chạm dẫm đạp. Kinh hãi vây quanh ở nó bên ngoài cơ thể huyết sát thần mờ mịt không chỗ bị cương sát ma dẫm đạp. Sau khi chết, lại một lần nữa phục sinh. Huyết bào lão tổ ngoảnh đầu đường hưng cảm giác được một chút bất an cùng hoảng sợ. Cái này khiến trải qua phàm thế hun đúc qua được ngoảnh đầu đường hưng cùng với những cái khác đóng. Cửa tự bế huyết sát thần không giống nhau. Ngoảnh đầu đường hưng không để ý nhắc nhở còn lại huyết sát thần hốt hoảng rời đi. Phá vỡ mà vào cương sát ma tâm tạng bên trong. Ầm vang một đạo oánh bạch sắc diệu quang một nhập Bạch Vũ thể nội. Bàng bạc sinh khí để Bạch Vũ cực lớn cơ hồ muốn không tự chủ được đi ra. Sinh chi khí. Bạch Vũ nhìn qua nguyên bản tràn ngập tràn đầy huyết sát chi khí nhục thể vậy mà xuất hiện một tia màu trắng tinh sinh chi khí. Thiên cương địa sát, cương sát ma, huyết sát thần, sinh chi khí. Bạch Vũ thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Giật mình ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kỳ dị hưng phấn quang mang. Phá, một tiếng quát lớn, Bạch Vũ không chướng ngại chút nào theo cương sát ma thể bên trong phá giết mà ra. Tại bên ngoài cơ thể một đám huyết sát thần kinh ngạc trong ánh mắt. Xông vào một cái huyết sát thần thể nội. Quả nhiên, làm Bạch Vũ một đường xé nát huyết sát thần ngũ tạng lục phủ. Rốt cục nhìn thấy một khỏa u ám trái tim. Bạch Vũ đại hỉ huyết sát thần u ám trái tim. Một nhập trong đó, một đạo u ám quang mang chợt sáng. Một nhập Bạch Vũ thể nội. Một đạo tử chi khí dung nhập Bạch Vũ nhục thân. cùng oánh bạch sắc sinh chi khí giống như thái cực đồ một dạng. Đối bơi lên, ngừng kết thành một bộ rơi trong đan điền thái cực đồ án. Lại lần nữa phá ra huyết sát thần nhục thân. Cái kia huyết sát thần vậy mà chết rồi. Hoàn toàn đều chết hết tử. Tất cả huyết sát thần sợ ngây người. Ngây ngốc nhìn qua Bạch Vũ. Đây là vạn ngàn năm qua. Cái thứ nhất tử vong huyết sát thần. Cái này khiến đã từng lấy vì bất tử bất diệt huyết sát thần hồn thân run lên. Hoảng sợ mà khó có thể tin. Càng bởi vì vạn thiên năm chí tôn địa vị. Tất cả huyết sát thần phẫn nộ. Càng thêm không muốn mạng xông về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ cười vui vẻ. Mặc cho huyết sát thần đã giết hắn về sau. Hắn chui vào một cái huyết sát thần thể bên trong. Xé nát huyết sát thần thân thể. Đem u ám trái tim hóa thành một đạo tử chi khí dung nhập thể nội. Huyết sát rất giống hồ rất ngu. Các loại Bạch Vũ lần lượt lặp lại chiêu cũ giết chết 20 mấy con huyết sát thần hậu. Còn lại không đến 10 cái huyết sát thần mới ý thức tới hoảng sợ cùng muốn chạy trốn. Không sai mà đã biến đến càng phát ra cường đại Bạch Vũ chỗ nào chịu. Mấy trăm đạo không diệt huyết thần quăng một lần đánh ra. Đem tất cả huyết sát thần đã giết về sau. Nhàn nhã đem từng cái một lần nữa phục sinh huyết sát thần thôn phệ mạt sát. Hơn 30 nói tử chi khí. Tiếp theo lại đánh giết không có chút nào trí tuệ cương sát ma. Bạch Vũ thể nội bành trướng sinh chi khí cùng tử chi khí hoàn toàn ngưng kết làm ra một bộ thái cực. Đồ án, nhưng Bạch Vũ cảm giác thái cực đồ án vẫn kém hơn một chút. Kém hơn sau cùng một tia. Giật mình, Bạch Vũ ý thức được huyết bào lão tổ ngoảnh đầu đường hưng biến mất. Bạch Vũ cười khẽ mà động. Đến từ huyết sát thần tộc thiên sinh tự mình cấu kết. Bạch Vũ dễ như trở bàn tay cũng cảm giác được huyết bào lão tổ phương hướng. Hắn vậy mà trốn vào Bắc Hải Long Cung. Bạch Vũ cũng không có thư giãn. Ngược lại càng thêm cẩn thận. Huyết sát thần tộc cũng không phải là huyết hải cường đại nhất nhất tộc. Vô luận là số lượng. Vẫn là thực lực. So sánh huyết sát thần bất tử bất diệt. Hồng Liên Thánh Nữ tộc cùng huyết linh thần tộc đơn thể cũng không yếu tại huyết sát thần. Mà huyết sát thần chỗ lấy có thể xưng bá huyết hải. Đơn giản là làm huyết sát thần tự nhiên phai mờ về sau. Hội dung nhập huyết sát thần điện. Ngừng kết thành càng ngày càng cường đại huyết sát tượng thần. Mà huyết sát tượng thần mới là huyết sát thần xưng bá huyết hải. Bá đạo dã man cũng không người dám trêu lực lượng cùng uy hiếp lực chỗ. Nhưng Bạch Vũ xuất hiện tại Bắc Hải Long Cung bên ngoài lúc. Mấy trăm ngàn huyết hải sinh linh hoảng sợ quỳ xuống. Một trận chiến này. Đem quyết định toàn bộ huyết hải tương lai xu thế. Huyết sát tượng thần xuất hiện. Tại xa xôi phương Nam. Phía Đông cùng phía Tây. Ba tòa huyết hải Long Cung trên không cũng xuất hiện một đạo huyết sát tượng thần. Cả hai không nói gì. Vô thanh vô tức dung hợp lại cùng nhau. Giữa bọn hắn chém giết không còn là nhục thể cùng chân nguyên. Mà chính là thần hồn cùng thần thông ở giữa đọ sức. Tại mấy trăm ngàn. Thậm chí càng ngày càng nhiều, dần dần vượt qua 1 triệu huyết hải sinh linh trong mắt. Bạch Vũ cùng huyết sát tượng thần gần như là hữu hảo dung hợp. Nhưng tại Bạch Vũ trong mắt, hết thảy biến đến cực kỳ chậm chạp. Bạch Vũ bỗng nhiên cảm thấy thần hồn của hắn từng đợt đau. Cùng nói là Bạch Vũ dung hợp tiến huyết sát tượng thần. Còn không bằng nói là Bạch Vũ bị cưỡng chế hút vào huyết sát tượng thần. Tại cái kia một sát na. Bạch Vũ thần hồn cơ hồ sụp đổ. Lại tại lúc này, Bạch Vũ thể nội sinh tử lưỡng khí hóa thành âm dương đồ án củng cố ở Bạch Vũ thần hồn. Càng là phá vỡ huyết sát tượng thần. Lộ ra huyết sát tượng thần thể nội một cái to lớn u ám tử khí đoàn. Bạch Vũ kinh hỉ như điên nhào vào u ám tử khí đoàn bên trong. Liều lĩnh thôn phệ lấy. Nhưng theo tử khí cuồn cuộn nhập thể, Bạch Vũ sắc mặt biến thành dị thường trắng xám. Cuồng bạo tử khí cơ hồ muốn nổ nát Bạch Vũ nhục thân. Thậm chí là thần hồn. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.